Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1045, chương 1045, kích tình một hôn. Một trận gấp rút tiếng đập cửa, đem Thạch Lỗi từ trong lúc ngủ mơ đánh thức. Hắn vuốt mắt, nghe được bên ngoài Bạch Khai Thủy thanh âm phẫn nộ. Thạch Lỗi, người nhà đi ra cho ta. Người mẹ nó đừng có lại cùng ta vờ ngủ. Người nếu là không còn ra, ta đem ngươi môn cho mang ra, ngươi tin hay không? Thạch Lỗi biết, đây nhất định là tối hôm qua cùng Khổng Nguyệt này phiên nói chuyện hậu di chứng. Hắn hô một tiếng, được được, liền đến mở cửa. Mở cửa về sau, không đợi như là đấu nghiêu đồng dạng Bạch Khai Thủy đi vào trong phòng, Thạch Lỗi liền nói, chỗ này cũng không phải nhà ta. Ngươi mang ra không mang ra câu đối hai bên cánh cửa ta mà nói cũng tính không được uy hiếp. Cái này sáng sớm, ngươi làm gì đâu? Giải thích, Thạch Lỗi quay người, đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Bạch Khai Thủy đuổi theo Thạch Lỗi, phẫn nộ hô to, Thạch Lỗi, ngươi cũng quá vô sỉ. Ngươi cứ như vậy không muốn mang lấy ta qua xem náo nhiệt có phải hay không, thế mà cho Jessica ra. Như thế chủ ý ngu ngốc. Thạch Lỗi một bên đánh răng, miệng đầy bọt biển, vừa cười quay đầu, mơ hồ không rõ nói ra, Khổng Nguyệt gấp gáp như vậy sáng sớm liền đem sự tình nói cho ngươi, tốt à. Ngươi thừa nhận là không phải ta liền biết cái này chủ ý ngu ngốc khẳng định là ngươi cho ra. Thạch Lỗi khoát khoát tay, nói, chuyện này ta biết, nhưng cũng không biểu hiện chủ ý là ta cho ra. Kỳ thực, chủ ý này là Khổng Nguyệt chính mình nghĩ đến, chỉ bất quá hướng ta cùng lão Hồ chứng thực một chút. Hai chúng ta đều cảm thấy ngươi đúng là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi nói là ta nghĩ kế, ta khẳng định không thể thừa nhận. Nhưng lúc đó Khổng Nguyệt rất là do dự. Ta cùng lão Hồ kiên định nàng tín niệm. Như thế thật, ngọa tào, ngươi là làm sao có thể như thế thản nhiên nói ra lời nói này, ngươi lương tâm thật sẽ không đau. Nhức à, thế mà để cho ta qua giả mạo Jessica bạn trai. Thạch Lỗi đem trong chén nước rót vào miệng. Bên trong, lộc cộc mấy lần, phun ra, sau đó lại cầm lấy khăn mặt chậm rãi rửa cái mặt. Đem khăn mặt treo tốt về sau, hắn mới lên tiếng, bằng hữu gặp nạn, chúng ta giúp nàng tham khảo một chút, chọn lựa ra thích hợp nhất nhân tuyển. Cái này cũng không liên lụy tới bất luận cái gì lương tâm sự tình a. Mà lại, Bạch Khai Thủy, người năm đó tại nước Mỹ cũng truy cầu qua Khổng Nguyệt, không phải chúng ta đây cũng là đang giúp ngươi, nói không chừng thuận tiện liền giúp ngươi giải quyết vấn đề cá nhân. Nếu không được, ngươi cũng có thể đạt thành năm đó nguyện vọng, yêu cầu Khổng Nguyệt thực hiện nàng xem như bạn gái nghĩa vụ. Chúng ta đây là giúp ngươi a. Bạch Khai Thủy trong lúc nhất thời sửng sốt, tựa hồ thật đang tự hỏi Thạch Lỗi nói tới, nhưng rất nhanh kịp phản ứng. Thạch Lỗi căn này cũng là đang đùa giỡn hắn. Ngươi còn có thể hay không yếu điểm nhi? Mặt Bạch Khai Thủy lộ ra bị thương rất nặng, nhưng là lửa giận sớm đã tại Thạch Lỗi bình tĩnh biểu lộ phía dưới sụp đổ. Thạch Lỗi cười cười, vỗ vỗ Bạch Khai Thủy bả vai, nói, ngày đi một thiện, ngươi cũng sẽ không có tổn thất gì. Huống hồ Khổng Nguyệt nhưng thật ra là bằng hữu của ngươi. Ngươi là thích hợp nhất nhân tuyển. Ngươi không giúp nàng, ai giúp nàng? Bạch Khai Thủy trợn trắng mắt, một tay lấy Thạch Lỗi móng vuốt từ trên bả vai hắn vuốt ve, nói, ngươi nói dễ nghe, chính ngươi làm sao không giúp nàng? Thạch Lỗi nhún nhún vai, nói, độ khó khăn quá lớn, Khổng Nguyệt phụ thân khẳng định hội điều tra ta tình huống. Ta tình huống ngươi cũng là biết, cho nên ngươi cảm thấy phù hợp a? Bạch Khai Thủy phiền muộn nói ra. Vậy ta dựa vào cái gì a? Quay đầu lại để cho người nhà ta biết, chuyện này liền nói dóc không rõ. Ngươi yên tâm, chỉ muốn các ngươi nói các ngươi vừa mới bắt đầu, còn cần lẫn nhau thích ứng. Khổng Nguyệt phụ thân không có ngu như vậy, hắn còn không đến mức gấp gáp như vậy phát hỏa chạy đến trong nhà các ngươi qua bái phỏng thân gia. Qua một thời gian ngắn, chờ chuyện này cơ quá khứ, hai người các ngươi liền nói lẫn nhau cảm thấy không rất thích hợp, chia tay không phải? Ngươi nói thật nhẹ nhàng. Thạch Lỗi lại lần nữa vỗ vỗ Bạch Khai Thủy bả vai, nói, ngươi phải hiểu rõ, Khổng Nguyệt là bằng hữu của ngươi. Cùng ta mới nhận biết 3 ngày. Chuyện này ngươi không thể đổ cho người khác à. Đang nói, khách sạn đại môn bị người đẩy ra. Một cái chừng 50 tuổi trung niên nam tử cất bước đi tới. Khổng Nguyệt, nam tử hô một tiếng. Thanh âm không lớn không nhỏ, lại rất có uy nghiêm. Khổng Nguyệt chợt xuất hiện, hô to một tiếng. Cha, ngài thật đúng là đến. Khổng Nguyệt phụ thân sụ mặt, nói, ta nếu là không đến, lấy ngươi nhà đầu này tính tình, ngươi chỉ định dám đem ta phái người tới đánh lại. Được, cái gì cũng đừng nói. Cùng ta trở về đi. Ngài khẳng định muốn mang ta đi xem mắt. Khổng Nguyệt phụ thân cau mày một cái, nói, cô nương, ta là vì ngươi tốt. Ngươi tóm lại là phải lập gia đình. Đối phương rất thích hợp ngươi. Thạch Lỗi đẩy ở vào đứng ngoài quan sát hình thức Bạch Khai Thủy. Một thanh, Bạch Khai Thủy không thể không kiên trì đi ra ngoài. Rất lợi hại hiển nhiên. Hắn cũng nhận biết Khổng Nguyệt phụ thân. Hô một tiếng, Khổng Thúc, nước sôi ngươi cũng tại a. Khổng Nguyệt phụ thân muốn theo Bạch Khai Thủy hàn huyên hai câu, có thể lại đột nhiên nhìn thấy Khổng Nguyệt cười hì hì đi đến Bạch Khai Thủy bên người. Rất tự nhiên kéo lại hắn cánh tay. Hắn không khỏi nghi hoặc nhíu mày. Nói, Khổng Nguyệt, không cho ngươi hồ nháo. Khác lấy ra nước làm bia đỡ đạn. Khổng Nguyệt cười tủm tỉm nói, có phải hay không tấm mộc? Chính ngài hỏi một chút hắn không phải. Khổng Nguyệt phụ thân nhìn về phía Bạch Khai Thủy. Bạch Khai Thủy cũng không thể không nói, Khổng Thúc, còn chưa kịp cùng ngài báo cáo. Chủ yếu là hai ta cũng vừa xác lập quan hệ. Ta trước kia truy qua Khổng Nguyệt ngài cũng biết. Bất quá nàng chướng mắt ta. Nhưng là, hai chúng ta, Khổng Nguyệt, ngươi vì không cho ta giúp ngươi an bài hôn nhân, ngươi lại đem nước sôi lôi xuống nước. Khổng Nguyệt phụ thân là ai hắn há có thể không biết đây. Là Khổng Nguyệt cùng Bạch Khai Thủy đang làm trò quỷ. Khổng Nguyệt bĩu môi, nói, ta cùng Tiểu Bạch tốt xấu hiểu rõ. Ti nói ta cũng không có thích hắn như vậy. Chỉ ít không có thích đến nguyện ý cùng hắn kết hôn trình độ. Nhưng là hắn còn là ưa thích ta. Cùng ngài người tiến cử so sánh, ta đương nhiên tình nguyện cùng với Tiểu Bạch. Bất quá, ngài muốn cũng không sai. Ta xác thực là bởi vì ngài bức hôn mới đáp ứng Tiểu Bạch. Mà lại cũng chỉ là đáp ứng hắn cùng hắn thử một chút. Có lẽ thành công, có lẽ thất bại, nhưng cái này cần thời gian qua lẫn nhau thích ứng. Có đồng ý hay không? Ngài nhìn lấy xử lý. Khổng Nguyệt phụ thân bất đắc dĩ. Hắn nhìn lấy Bạch Khai Thủy. Nói, nước sôi, ngươi nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bạch Khai Thủy nhìn Khổng Nguyệt liếc một chút. Hít một hơi thật sâu. Dựa theo trước đó Khổng Nguyệt cùng hắn thương lượng xong nói ra. Hôm qua ngài cùng Jessica ở trong điện thoại ầm ĩ lên. Ta liền hỏi nàng là chuyện gì xảy ra. Sau đó nàng nói ngài muốn cho nàng giới thiệu cái người yêu. Ta lúc ấy liền gấp. Nói thẳng, Jessica ngươi nếu là như thế tùy tiện liền cùng không nhận ra cái nào người kết hôn. Vậy còn không như đi cùng với ta đây. Ngay từ đầu, Jessica cũng không đồng ý. Nhưng về sau nàng nghĩ rõ ràng. Chính là nàng mới vừa nói, cùng ta chỉ ít cũng coi là có chút cảm tình cơ sở. Ít nhất là không ghét ta đi, coi như đáng giá thử một chút. Nhưng ngài cho nàng giới thiệu cái kia người yêu, nàng là liền thử một lần tâm tư đều không có. Thật Khổng Nguyệt phụ thân cũng làm khó. Một bên là hắn muốn quan hệ thông gia người yêu, một bên lại là Ngô Đông Bạch gia con trai trưởng trưởng tôn. Cho dù Bạch Khai Thủy bên này có phi thường lớn khả năng chỉ là cái kẻ lừa gạt, nhưng chỉ cần có một chút hy vọng, Khổng Nguyệt phụ thân đương nhiên vẫn là hy vọng nữ nhi của mình có thể đến Bạch gia qua. Bạch Khai Thủy cùng Khổng Nguyệt gật gật đầu. Bạch Khai Thủy bắt lấy Khổng Nguyệt tay, mà Khổng Nguyệt làm theo là rất lớn gan quay người lại, ôm chặt lấy Bạch Khai Thủy đầu, trực tiếp ngay trước cha mình mặt, cùng hắn đến cái kích tình sao sao. Nhìn phụ thân nàng không thể không quay đầu đi, thực sự nhìn không được, mà lại tối hôm qua ta cùng hắn ngủ cùng một chỗ. Ân, công năng kiện toàn các phương diện cũng không tệ. Khổng Nguyệt thừa dịp hôn môi khoảng cách, thở phì phò cùng cha mình nói như vậy. Khổng Nguyệt phụ thân che mặt,